Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339: Lật lên bao lớn bọt nước. Ánh mắt của mọi người đều đi tìm âm thanh khởi nguồn. Sau đó, bọn họ rất mừng rỡ nhìn thấy Từ Nguyên trước người đèn lượng lên. Trương Dương ra hiệu Từ Nguyên đáp đề. Âm thanh. Từ Nguyên trả lời. Hả? Âm thanh. Trương Dương rất không biết xấu hổ, không có lập tức tuyên bố đáp án, mà là nhìn phía cái khác ba vị tuyển thủ. Các ngươi cũng không biết đáp án sao? Khán giả ở dưới đài trợn tròn mắt. Tâm nói, có ngươi như thế điểu nhân khẩu vị sao? Ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Ba vị tuyển thủ cũng dở khóc dở cười. Trần Tự nói rằng, ta nghĩ qua là không phải nước. Hàn Tả lắc đầu một cái. Nói rằng, ta không biết, nhưng ta biết chắc không phải nước. Ha ha ha, khán giả bị nàng chọc cười. Trần Tự giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Tâm nói, ngươi như thế mở ta đài thật sự được không? Ngươi đây, Trương Dương nhìn phía Cao Doanh. Cao Doanh trả lời, ta cũng cảm thấy nên không phải nói nước. Bởi vì này quá đơn giản. Ta cảm thấy Từ Nguyên đáp âm thanh thật giống càng phù hợp một điểm. Vậy ngươi hiện tại căng thẳng sao? Trương Dương tiện hề hề hỏi. Từ Nguyên này để nếu như trả lời, cái kia tổng quán quân nhưng là của hắn rồi. Cao Doanh chỉ là cười, không nói lời nào. Trương Dương lại hỏi, ngươi hy vọng hắn đáp sai còn trả lời. Cao Doanh cười ra tiếng, hỏi, nói thật không? Trương Dương trả lời, tùy tiện. Ha ha ha, khán giả cười to không ngừng. Tâm nói, ngươi có thể hay không đừng đậu, mau mau tuyên bố kết quả a. Cao Doanh cũng cười, rất thông minh trả lời, ta cảm thấy hắn đáp án nên là đúng. Thật sao? Trương Dương nhìn phía Từ Nguyên, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi đáp án chính xác sao? Từ Nguyên một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, rất chăm chú gật gù, ta cảm thấy nên cũng là đúng. Được rồi, Trương Dương mở ra hai tay, ngươi trả lời là chính xác. Ác thính phòng truyền đến tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều liều mạng vỗ tay. Cái này thường có thể nói là thực đến tên quy. Trương Dương lớn tiếng nói, chúc mừng Từ Nguyên thu được 2016 Thành ngữ đại hội tổng quán quân. Chúc mừng. Phía trên sân khấu vang lên một đạo nhẹ vang lên thanh. Đeo duy băng như là hoa tiết như thế từ phía trên sân khấu lững lờ hạ xuống. Trên đài cùng dưới đài những tuyển thủ khác cũng kích động lên đài cùng Từ Nguyên chúc. Toàn bộ thu lại đều là xôi trào khắp trốn. Trương Dương đứng ở trên vũ đài mỉm cười nhìn bọn họ. Trên đài cuồng hoan kéo dài tốt mấy phút. Thi đấu tiếp tục, rõ rõ ràng ràng. Yết cái gì? Cao Doanh cướp dưới này đề. Đáp, Nhật Nguyệt, nàng trả lời đến tràn đầy tự tin. Chúc mừng Cao Doanh thu được 2016 Thành ngữ đại hội Á quân. Chúc mừng. Cuối cùng chỉ còn dư lại Trần Tự Hàn Tả tổ hợp này tranh cướp quý quân tư cách. Trần Tự ngày hôm nay đem khổ rồi phát huy đến cực hạn, lấy linh phân kết cuộc. Bởi vì đón lấy hai đề đều bị Hàn Tả trả lời. Chúc mừng Hàn Tả trở thành 2016 Thành ngữ đại hội quý quân. Trương Dương cho hết thầy tuyển thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Nói rằng, chúng ta cũng chúc mừng Trần Tự thu được người thứ 4. Chúc mừng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả một bên cười một bên vỗ tay. Trần Tự chính mình cũng ở trên đài mù nhạc, cũng không có bởi vì tiến vào ba vị trí đầu mà cảm thấy có cái gì tiếc nuối hoặc là không cam lòng. Loại hình, chúng ta có xin tất cả tuyển thủ lên sân khấu. Trương Dương đem hết thầy tuyển thủ mời đến trên đài, sau đó nhìn màn ảnh nói rằng, hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, 2016, thành ngữ đại hội, tới đây liền kết thúc, cảm tạ những này các tuyển thủ vì chúng ta mang đến trận này văn hóa thịnh yến, cảm tạ các ngươi đối với này đương tiết mục yêu thích, cũng cảm tạ các ngươi làm bạn, cảm tạ, màn ảnh chậm rãi kéo cao. Nhìn thấy các tuyển thủ ở trên đài ôm ấp cáo biệt. Nhìn thấy khán giả đứng lên đến cho các tuyển thủ vỗ tay. nhìn thấy hai vị khách quý lên đài cùng các tuyển thủ nắm tay. Nhìn thấy Trương Dương ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ. Còn nhìn thấy bốn phía công nhân viên không muốn nhìn trên đài. Sau một phút, máy móc tắt máy, thu lại kết thúc. Trương Dương cũng tới trước cùng các tuyển thủ nắm tay cáo biệt. Vui mừng qua đi, các tuyển thủ cũng không có vừa nãy sinh động. Mỗi người nhìn đều hơi trùng xuống trùng. Cao Danh Hàn tả những này nữ tuyển thủ còn đang len lén lau nước mắt. Làm gì nha đây là... Trương Dương vui mừng mà nói. May là máy móc đóng khán giả đi rồi. Không phải vậy hình ảnh này truyền đi. Khán giả còn tưởng rằng ta cho các ngươi giải thưởng lớn đều không đổi tiền mặt. Thực hiện đây. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Các tuyển thủ đều bị hắn chọc cười. Trương Dương cười khuyên nhủ. Được rồi, chớ đem bầu không khí làm cho trầm trọng như vậy. Đều hài lòng điểm. Hết thảy tuyển thủ đều dùng lực gật đầu. Ở bên cạnh lau nước mắt Hàn Tả đột nhiên đi tới cho hắn một ôm ấp. Ai u, Trương Dương thụ sủng nhược kinh. Bên cạnh nhiều như vậy bạn học trai nhìn đây. Người này không phải muốn cho ta trở thành công địch sao? Đại gia vừa cười, ánh mắt lại càng ngày càng hồng. Sau đó, Cao Danh cũng tới đến với hắn ủng ôm một hồi. Sau đó là Từ Nguyên. Ai, Nam coi như xong đi. Đại gia lại nhịn không được. Có người còn một bên khóc một bên cười. Lại sau đó là Trần Tửu. Cuối cùng, hết thảy ở đây tuyển thủ đều với hắn ủng ôm một hồi. Trương Dương toàn bộ hành trình đều mang theo nụ cười. Mãi đến tận cùng vị tuyển thủ cuối cùng ôm ấp qua đi mới ho nhẹ hai tiếng. Nhìn bọn họ nói rằng, rất hân hạnh được biết các ngươi. Chúng ta cũng vậy, các tuyển thủ cùng kêu lên trả lời. Âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Trương Dương nở nụ cười. Giang Khinh Xảo đi tới. Nhỏ giọng nói rằng, đi thôi, không đi nữa. Các ngươi liền không đuổi kịp máy bay. Trương Lão Sư gặp lại. Trương Đạo gặp lại. Vu Lực Lão Sư gặp lại. Dương Phàm Giáo Sư gặp lại. Các tuyển thủ cùng Trương Dương cùng hai vị khách quý. Vẫy tay từ biệt, sau đó đỏ mắt lên rời đi thu lại. Đã đi ra hai bước Hàn Tả đột nhiên xoay người trở lại Trương Dương trước người. Theo dõi hắn nhìn hai giây. Lần thứ hai ôm lấy hắn. Vừa rơi lệ vừa nói. Ngoặc kép, thành ngữ đại hội, sẽ trở thành ta cả đời hồi ức. Trương Dương hơi run, không nói gì. Gặp lại, Hàn Tả buông tay ra. Chảy nước mắt chạy ra ngoài. Trương Dương trầm mặc vài giây. Sau đó nhìn bên cạnh Dương Phàm cùng Vu Lực cười. Vẫn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ Dương Phàm bật cười nói. Được rồi, người cũng đừng xếp vào. Vu Lực cũng nói. Chính là, kẻ ngu si đều có thể thấy ngươi hiện tại trong lòng không dễ chịu. Không dễ chịu, nào có. Trương Dương cười đi tới. Cuối cùng đêm này đương tiết xong. Ta cao hứng cũng không kịp đây. Ta lại không phải công tác cuồng. Hai người rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Tâm nói ngươi cho chúng ta mù sao. Rõ ràng trong lòng không dễ chịu ở liều chết còn không thừa nhận. Dương giáo sư, Vu lão sư, cảm tạ các ngươi. Trương Dương cùng hai người nắm tay. Một mặt cảm kích, thành ngữ đại hội. Có thể có ngày hôm nay thành tích. Với bọn hắn biểu hiện xuất sắc cũng phân là không mở. Dương Phàm nói rằng, ta cũng cảm tạ ngươi. Nhường ta có cơ hội tiếp xúc được như thế ưu tú một đám người. Nhường ta có cơ hội nhìn thấy như thế một đương tốt tiết mục sinh ra. Vu Lực nói rằng, thật muốn nói tạ khẳng định là ta cảm tạ ngươi. Mặc kệ từ phương diện nào, một đương, thành ngữ đại hội, không chỉ nhường hắn tiếng tăm tăng nhiều, còn nhường hắn thu được trên CCTV cơ hội. Hắn ở CCTV thu lại, danh sư giảng bài. Tuy rằng vẫn không có bá ra, nhưng có người nói thu lại cùng ngày hiện trường phản ứng tốt vô cùng. Ba người khách sáo vài câu, Trương Dương tự mình đem bọn họ đưa ra thu lại. Sau đó, hắn yên lặng đứng một tấm cửa sổ sát đất trước nhìn phía dưới. Thật lâu bất động, Từ Tiểu Nhã từ thu lại đi ra, yên lặng mà nhìn bóng lưng của hắn. Từ tiết mục lúc kết thúc nàng liền vẫn ở chú ý hắn. Nàng đương nhiên có thể đoán được hắn đang nhìn cái gì. Thế nhưng, lâu như vậy rồi, tiếp các tuyển thủ cách lái xe nên đã đi xa chứ. Ngày thứ hai, CCTV, 10 giờ sáng, hài lòng từ Điền, chính thức thu lại. Này đương tiết mục hết thảy chuẩn bị công tác đều là CCTV hoàn thành. Tuyển thủ là bọn họ chọn, sân khấu là bọn họ đáp, công nhân viên là chính bọn hắn, người chủ trì cũng là CCTV. Trương Dương trừ cung cấp kiến nghị ở ngoài, cái gì đều không nhúng tay, coi như là thu lại. Hắn cũng chỉ là cùng Đỗ Học Thương nói rồi chỉnh đương tiết mục làm ra đến quy trình. Sau đó nhường chính bọn hắn làm. Hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn. Trừ phi là xuất hiện hắn cảm thấy nhất định phải sửa địa phương. Không phải vậy hắn sẽ không mở miệng nhắc lại ý kiến. Bởi vì hắn cảm thấy này đương tiết mục không nhất định cần phải toàn bộ hành trình mô phỏng theo. Địa cầu, hài lòng từ Điền. Nếu như bọn họ có thể làm ra bản thân đặc sắc cũng là tốt đẹp. Bởi vì này đương tiết mục trò chơi phương thức cùng thành ngữ đại hội, đại khái giống nhau. Hơn nữa CCTV đối với này đương tiết mục phi thường coi trọng tập trung vào đến nhiều vô cùng. Vì lẽ đó thu lại trong quá trình cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Toàn thể tới nói, này kỳ tiết đến vẫn tính là thuận lợi. Liền chỉnh kỳ tiết mục hiệu quả tới nói. Hắn cảm thấy rất không sai. Có vui cười cũng có nội hàm. Này đương tiết mục tinh túy được rất hoàn mỹ thể hiện. Bữa trưa thời điểm Trương Dương cùng Đỗ Học Thương thảo luận một hồi kho đề vấn đề. Cảm thấy nên tăng cường một ít thú vị lại chơi vui đề mục. Bởi vì đề mục tính chất phức tạp cùng tính đa dạng. Hai người liền vấn đề này thảo luận 6-7 tiếng. Một ngày liền như thế qua. Hơn 8 giờ tối thời điểm. Trương Dương cùng Đỗ Học Thương cáo biệt về phòng thuê. Lúc trước cùng CCTV bên này ký hợp đồng là hắn dám chế 2 kỳ. Nhưng ngày hôm nay này một kỳ hạ xuống. Hắn cảm giác mình dưới kỳ có tới hay không cũng không đáng kể. Nên nói hắn đều nói rồi. Nên bàn giao hắn cũng đều bàn giao. Bọn họ hoàn toàn có năng lực chính mình chế tác này đương tiết mục. Còn kết quả cuối cùng như thế nào? Vậy cũng chỉ có thể giao cho thị trường đến kiểm nghiệm. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự có cái gì giải quyết không được vấn đề khó, hắn khẳng định vẫn phải là muốn qua đi. Có điều hắn cảm thấy cũng sẽ không có quá to lớn vấn đề khó. Này đương tiết mục thành tích khẳng định là sẽ không kém. Hơn 3 giờ thu thị suất hay là hết cách rồi. Nhưng một điểm hơn khẳng định là không có vấn đề. Coi như là hơn 2 giờ cũng không phải là không có khả năng. Trở lại phòng thuê, nhìn thấy Tô Thanh Ngôn lại đang chuẩn bị nàng tiết mục. Hắn giúp đỡ nhìn một chút, cung cấp hai cái tốt vô cùng chơi đề mục. Sau đó trở về phòng, đem hòa tan thỏi vàng tiểu thiết bị lấy ra. Hắn rơi vào trong suy tư. Thành ngữ đại hội, cùng, hài lòng từ điển, đều hoàn thành. Điện ảnh sự tình cũng không vội vã. Đón lấy liền nên chuẩn bị. Vượt ngục, này bộ ở địa cầu mở ra toàn dân xem Mỹ kịch đại chế tác. Không biết sẽ ở thế giới này lật lên bao lớn bọt nước. Tả Thượng Hoa vẫn không có với hắn gọi điện thoại. Cũng không biết nàng thủ tục hiện tại làm được thế nào rồi. Để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Nếu như thủ tục không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Hắn muốn cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra kế hoạch chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,